Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Điên cuồng cao tốc ra chiêu hủy đi chiêu chung, hai người càng đánh càng là kinh hãi, đấu đến càng lâu, Bối Gia càng có thể cảm nhận được đối diện cái này thiếu nữ đang ở một chút mài giũa cùng tăng lên. Chính mình võ kỹ. Loại này trong chiến đấu tăng lên và tốc độ là hắn không đường như thế nào cũng vô pháp lý giải. Cùng tiếp thu, như vậy tiến bộ là viết ở kên nhất tộc chiến sĩ huyết thống chung. Huyết tộc vương thất truyền thừa, chỉ dựa vào tiến hóa điểm không ngừng thuần hóa rèn luyện huyết mạch nhưng vô pháp trợ giúp Khang. Tư Ni thức tỉnh loại này chiến đấu bản năng, nàng khuyết thiếu đúng là loại này thế lực ngang nhau đem chính mình đẩy vào cực hạn đao đao nhập. Thịt chiến đấu trái lại Khang Tư Ni bên này, còn lại là khiếp sợ với Bối Gia võ học tạo nghệ. Hắn không có giống lúc trước gặp được đại đa số võ đấu phái người chơi giống nhau ỷ vào kiên cố. Không phá vỡ nổi thân thể cùng rút sơn khiêng đỉnh chi lực mãng công man tiến. Mà là nhất chiêu nhất thức căng giãn vừa phải, mỗi một lần chống đỡ đón đỡ mặt sau đều cất giấu càng nhiều biến số đường sống, đây là cùng chính. Mình sư phó Quách lão luận bàn ở ngoài Khang Tư Ni lần đầu tiên thể nghiệm đến, so chiêu như cờ cờ. Cảm thụ, mỗi một động tác mỗi một lần công phòng, đều là đối mặt sau liên tiếp con đường đánh cờ. Mà làm nàng phát điên chính là, mỗi khi nàng nhìn thấu mặt sau ba bước, Bối Gia luôn có xuất kỳ bất ý bước thứ tư đang chờ nàng chính mình xông lên có hại tuy rằng vô pháp. Cùng chủ nhân nhà mình đánh đồng. Nhưng Khang Tư Ni cũng tuyệt đối không phải cái bổn, cùng Quách lão gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó trò chơi tuy rằng chưa bao giờ chiếm quá thượng. Phong cũng tổng có thể làm nhà mình sư phó cảm thán này chiến đấu trí tuệ thượng tuyệt luân thiên. Phú, chỉ là ở cùng Bối Gia đánh giá chung, kinh nghiệm hoàn cảnh xấu làm nàng vô pháp chống cự nông nỗi bước bị dẫn vào cục chung khó có thể. Tự kiềm chế, đại dung võ học bác đại tinh thâm. Nhưng đương đại nhân loại lại càng thêm mê luyến với nhanh chóng tăng lên thuần túy lực. Thế cho nên, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, như vậy quan niệm dần dần trở thành la mác trong trò. Chơi chủ lưu, đa số người thậm chí cho rằng cái gọi là võ học bất quá là biểu diễn dùng giàn hoa. Cùng thực chiến không hề quan hệ, không nghĩ tới, võ phi, vũ. Võ học nguyên bản chính là lời yếu thắng mạnh kỹ thuật. Là nghìn năm qua những cái đó tàn khốc thời đại tổ tiên nhóm tổng kết ra thực dụng cầu sinh kỹ thuật. Cái gọi là, giàn hoa, vừa nói, đơn giản là trong lịch sử những cái đó ngắn ngủi hòa bình niên đại chung người thống trị cố ý áp. Chế cùng tập võ giả vì cầu sinh kế tự hành phát triển làm cho kết quả, đương những cái đó trầm mê. Với truy đuổi thân thể tiến hóa sở mang đến cường đại lực lượng gia hòa gặp được Bối Gia hoặc là... Khang Tư Ni loại này ngang nhau thực lực hạ võ giả. Kết quả có thể nghĩ, mà chân chính võ giả tương ngộ sau, mới có thể xuất hiện trước mắt loại này gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó như đánh cờ huyền diệu. Cảnh tượng thân là sinh tồn tinh anh như vậy một chi đoàn đội đoàn trường. Bối Gia tự nhiên hiểu được điểm này, cho nên ở hắn phát hiện chính mình tiến hóa chi lộ xu gần với cực hạn khi... Liền bắt đầu tiêu phí đại lượng thời gian trải qua mà chống đỡ, võ, mài giũa bảo đảm chính mình. Tiếp tục biến cường, lấy thích ứng trận này sinh tồn cạnh tranh, mà may mà gặp như vậy một cái đối thủ. Khang Tư Ni mới có thể đột phá chính mình nguyên bản cực hạn. Không ngừng hướng về một cái huyền diệu, mình khắc ở nàng trong huyết mạch nhưng nàng chưa từng ý thức được cảnh giới xuất phát Quách lão. Thân là võ học ngôi sao sáng. Này tạo nghệ tự nhiên xa ở Bối Gia phía trên, nhưng là Khang Tư Ni theo huyết mạch không ngừng tiến hóa đã đạt tới tử tước đỉnh núi huyết thống. Độ tinh khiết, này hiện giờ tốc độ cùng lực lượng lại là không bao giờ có thể giống ngày đầu tiên gặp mặt như vậy. Buông ra tay chân toàn lực cùng Quách lão một trận chiến, hôm nay như vậy bị kỹ, mà phi, lực đẩy. Vào tuyệt cảnh thả nơi chồn áp chế. Mặc dù toàn lực thi triển cũng không pháp phá cục trạng thái. Vẫn là nàng từ Quách lão bên ngoài ở trên người đối thủ lần đầu tiên thể nghiệm đến. Như vậy tình cảnh, làm nàng toàn thân máu hưng phấn đến cơ hồ muốn sôi trào, chỉnh thể tới giảng. Bằng vào càng cường ngạnh thực lực cùng càng thêm phong phú thực chiến kinh nghiệm bối gia đang ở. Dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng hiển nhiên này hai người chiến đấu không có khả năng thực mau phân ra cao thấp. Cho nên thừa dịp trên chiến trường đại lượng nấm người lâm vào hỗn loạn. Hai bên dư lại thành viên cũng dứt khoát không hề chú ý hai người chiến cuộc. Mà là đem lực chú ý phóng tới lẫn nhau trên người, Meyer. Mifa, Khúc Vân đối địch nhân dư lại cái kia xấu xí vóc dáng nhỏ đầu ra mấy phát phi đạn. Nàng không có hao phí pháp lực ngưng tụ quá nhiều hỏa cầu. Bởi vì số lượng càng nhiều nói. Nàng vô pháp tinh chuẩn cấu trúc pháp thuật quỹ đạo mô hình để tránh miễn bị đầy đất chạy loạn nấm. Người ngăn trở trên chiến trường không đầu ruồi bọ giống nhau nấm người hàng ngàn hàng vạn. Công kích chúng nó đối Khúc Vân mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thuần túy lãng phí pháp lực nhưng là mấy cái tinh chuẩn tính toán quá hỏa cầu lại bị Thiên Lý nhãn. Giơ tay nhẹ nhàng đánh bạo, hắn đánh đến quá nhẹ nhàng. Thậm chí không có nhắm chuẩn, liền bắn trọng súng máy quét ngang mà qua, mỗi phát quét ra viên đạn đều ở giữa một quả hỏa cầu, đối với dốc lòng với xạ kích người chơi mà nói. Này đều không phải là quá mức chuyện khó khăn, rốt cuộc bọn họ đều là siêu nhân, thường nhân khó có thể tưởng tượng động thái thị giác. Khống chế họng súng cánh tay cơ bắp phối hợp tính. Cùng với làm biểu thế giới bất luận cái gì một con bộ đội vương bài chiến sĩ xấu hổ xạ kích kinh. Nghiệm, làm cho bọn họ vô cùng quen thuộc mỗi một loại vũ khí xạ kích khoảng cách. Viên đạn bay vụt tốc độ góc độ cùng sức giật mang đến ảnh hưởng. Tiến tới thông qua cánh tay đong đưa chính xác sự tính chính mình quét ra mỗi một phát viên đạn quỹ. Đạo, ma pháp có thể bị viên đạn đánh bạo sao? Này cùng pháp thuật nguyên lý có quan hệ. Phi đạn cái này một vòng pháp thuật bản chất chỉ là ngưng tụ. Bậc lửa cùng thao tác trong không khí nhưng ga thể. Cao tốc phi hành viên đạn sở mang theo áp khí đương nhiên có thể đem này phá hủy, song cầm cơ tài. Trọng súng máy Thiên Lý nhãn ở một tay bắn bạo Khúc Vân ném tới ma pháp đồng thời. Một tay kia còn ở duy trì đối nhậm miên xương hỏa lực áp chế. Đồng dạng ở vào điểm quang cảnh hắn có thể dùng hai mắt quan trắc đến nhậm miên xương sử dụng này. Mặt tấm chắn ngăn cản chút xuống viên đạn khi yêu cầu liên tục tiêu hao trong cơ thể năng. Lượng tuyến viên thể tiến hóa con đường này ẩn chứa so rất nhiều tiến hóa phương hướng càng cường. Đại năng lượng, nhưng này năng lượng căn nguyên lại là tương đối cấp thấp thuần thúc dục không gian ba chiều tồn. Tại, miễn cưỡng dùng nó kích phát tấm chắn thượng tinh thần duy độ cường đại ma pháp hiệu suất rất kém. Cỏi, làm một cái chủ yếu hướng cảm quan điều tra một bên tiến hóa người chơi. Thiên Lý nhãn thập phần nhạy bén phát hiện chiến cuộc điểm mấu chốt. Khúc Vân công kích mang cho hắn áp lực không lớn, ẩn tàng thân hình không biết nấp trong nơi nào Doãn Hy Di chỉ cần hắn lưu tâm quan sát tuyệt đối sẽ. Không cho nàng đối chính mình ra tay nhưng thừa chi cơ. Đoàn trưởng bên kia giúp không được gì. Cho nên, phá cục mấu chốt liền ở cái kia cầm trong tay tháp thuẫn nữ nhân cùng với nàng phía sau vô lực tự. Bảo vệ mình hai tên gia hỏa. Chỉ cần duy trì được hiện tại cục diện, Thiên Lý nhãn có tự tin có thể ở đoàn trưởng bên kia phân ra thắng bại phía trước liền hao hết cầm. Thuận nữ nhân lực lượng mà một khi nữ nhân kia chống đỡ không được. Toàn bộ ba người đều đem ở hắn trọng hỏa lực hạ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó chỉ cần có thể xác thật giết chết cái kia triệu hoán sư. Bối gia chế định đoàn đội chiến thuật mục tiêu liền tính đạt thành. Hắn cũng mặc kệ dư lại những cái đó khó giải quyết địch nhân như thế nào điên cuồng phản công. Lao chính mình đăng xuất trò chơi đó là tuy rằng có chút khó có thể tin. Nhưng là thân là tu sĩ Mai Nhàn thì hiện nay thật đúng là không có bất luận cái gì có thể ứng phó. Viên đạn biện pháp, nàng kia nhập sóng bước huyền diệu một nửa là dựa thế với sinh vật cảm quan thói quen. Này tiên gia đạo pháp có lẽ liền nấm người loại này ngoại tinh nhân đều có thể đã lừa gạt. Nhưng tưởng đã lừa gạt viên đạn lại là trăm triệu không có khả năng, đúng lúc này. Khúc Vân biến chiêu, hết chương.